Phú Quý Hà Cầu, chương 76, bạc đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 74, bạc đâu rồi editor, Luna Hoang. Lời tuy đáp như vậy, trong lòng Liên Thập Cửu cũng hiểu được Liên Dụ muốn nói đương nhiên không phải cái này. Quả nhiên, hắn lấy viên đông châu xuống nhét vào trong ngực xong, há mồm nói. Hôm nay lúc ta đánh Long Ngũ Môn, vừa vặn nhìn thấy trưởng quầy Lâm Tương Lâu thu xếp chuyển điếm. Hắn nói với ta, bạc ở Lĩnh Dương dễ kiếm hơn Thượng Kinh, cửa hàng cũng rẻ, tính toán mang theo một nhà già trẻ sang đó. Ta liền hỏi hắn, khẩu vị của người Lĩnh Dương, có ăn rau tương không? Đó là quen ăn thật, lại làm sao có thể bảo đảm chắc chắn so sánh được với Thượng Kinh. Liền nói đến động giếng Ô Long, không có nước phong lâm tuyền của kinh giao, liền ngâm không ra mùi vị. Gần đây kinh tế của Thượng Kinh đình trệ, nhưng so với mua bán phiêu lưu mạo hiểm không biết có thâm hụt tiền không, bản thân ta càng muốn giữ ba phần đất trước mắt. Hắn nói xong uống một hớp trà, người đến tuổi này rồi, liền càng quan trọng mấy thứ an ổn. Ngày thoải mái đã lâu, hơi có một chút không thoải mái, liền cả người cũng không được tự nhiên. Biết con không ai bằng cha, Liên Thập Cửu có chủ ý gì, động tĩnh từ quan ngoại truyền trở về, hắn đã biết. Mà thái độ của thái độ cũng không có gì rõ hơn lời này. Hắn không đồng ý, Liên Thập Cửu sớm biết Liên Dụ chính là thái độ này cũng không cảm thấy bất ngờ, mốc mai thì canh trong bát gọn gàng nói. Bổng lộc của quốc trưởng cao hơn thượng thư rất nhiều. Phải không, lông mày của Liên các lão nhíu lại, rất thản nhiên nói. Bản thân ta cảm thấy chưa chắc, lần sau tịch biên vớt nhiều chút là được. Ngồi vào vị trí này của Liên Dụ, nói ngồi ở chỗ kia chờ người tặng tiền cho hắn một chút cũng khoa trương, làm gì lo lắng thư quốc trưởng đồ bỏ kia. Liên Thập Cửu nhìn hắn. Hiện tại triều đình có thể vớt được cũng chỉ có vài tên, phía trên là không lo triều chính, mắt nhìn thấy hơn phân nửa thượng kinh đô suy sụp, người lại hợp kế còn có thể vớt được mấy năm. Đây quả thật là sự thật, quốc phú thì dân cường, lột vài đầu quan phục vương bát đậu xanh, trái phải liền ít bạc như vậy. Chân chính nuôi quốc gia này, vẫn là nhân dân, Liên Dụ tất nhiên cũng hiểu được đạo lý trong chuyện này. Hắn chỉ là lười, chẳng muốn đi mạo hiểm phiêu lưu, lười giúp vui tạo phản. Tính cả dòng họ Liên ra hơn trăm miệng, bạc tích góp nửa đời sau đều ăn không hết, làm gì cần chịu phần mang vạ này. Liên Dụ nói, ta phong cửa hàng của ngươi, ngươi phải biết là có ý gì. Ninh gia như thế nào ta không muốn quản, ngươi cũng đừng đi theo nguồn nước đục này. Giọng nói hờ hững như trước vẫn chưa thấy nghiêm khắc, nhưng Liên Thập Cửu biết nếu hắn thật làm trái ý tứ của hắn. LD, đó chính là diễn xuất khác. Chỉ là, vọng thư huyền, com, Liên Thập Cửu lấy ra một phen khế đất phòng ốc đặt ở trên mặt bàn. Bạc này, nhi tử đã bán rồi. Hắn là đơn truyền ba đời, lại là trưởng tử duy nhất của Liên gia, đa số bất động sản đều ở ký tên hắn sau khi kết hôn. Đó là nhà cũ của Liên gia, cũng đều ở bên trong này. Một sấp thật dày, có thể áp được hơn nửa tòa thành trì. Liên Dụ nhíu mày nhìn mặt trên khế đất, biểu cảm trên mặt được xưng tụng nhạt nhẽo, người hiểu hắn nên biết hắn bị thức không nhẹ. Con mẹ nó đồ khốn vương bát đàn, hắn lại có thể thật sự dám bán đống trạch từ này rồi. Hơn nữa, còn là làm từ nửa năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn là có thân phận các lão, phong cách nhất định phải đại khí nho nhã của kẻ đọc sách, bình ổn thật lâu sau, chậm rãi phun ra ba chữ. Bạc đâu rồi, rất có tư thế vân đạm phong khinh, nhưng ngón tay cầm khế đất đã trắng rồi. Liên tiểu gia ngồi khoanh chân, lột viên đậu phộng ném vào miệng. Bạc át đến thời điểm dùng người sẽ biết ở đâu. Hiện nay nói ra còn có thể làm ăn sao? Đêm đó, Liên Dụ cũng không có ở Liên Phủ, mà là lạnh mặt nổi giận đùng đùng trở về trạch tử của mình. Liên Phương Thị còn ở trong phòng xem bình phong mới, mãn nhãn vui mừng. Chợt vừa thấy được mặt như vậy cũng là ngẩn ra. Người đây là, làm sao vậy? Làm cái gì bày vẻ mặt thối như bị cướp bạc? Liên các lão giữ im lặng đang cầm cắt bát lúc nãy nhi tử của mình uống canh ngồi ở trên ghế ôn nhuận nói. Huyền Chi, nàng treo cổ cho ta xem đi, hiện nay tâm trạng ta thật không tốt. Không qua bao lâu, hậu viện nhà Liên Thượng Thư liền vang lên. Ai nha, ta không muốn sống nữa, sao tai lại sinh ra hỗn chứng khuỷu tay hướng ra ngoài a? Ngoài miệng Liên Dụ không nói, kỳ thật thái độ bao nhiêu cũng là ngầm đồng ý, nếu hắn thật có lòng chặt đứt đường ra của nhi tử mình, có rất nhiều thủ đoạn phương pháp. Dùng lời nói của Phương Uyển Chi để nói, đều là tuổi của tuổi trẻ khinh cuồng. Những thứ Liên Dụ lúc trẻ trải qua, không ít hơn so với Liên Thập Cửu. Hiện giờ hàng xảo quyệt duy nhất không thỏa mãn chính là Liên Thập Cửu tiên trảm hậu tấu cùng với tự dưng bán đi bất động sản. Trong mắt hắn, bất luận Ninh gia thành hay bại, bọn họ cũng không cần ném nhiều bạc như vậy. Lúc này Liên Dụ giận khí không thuận, có người càng khí không thuận hơn cả hắn. Chẳng qua Liên các lão tức giận, nhiều lắm là để thức phụ treo cổ xem chơi thôi. Trình Nguyên giận, sẽ không dễ dàng tiêu tan như vậy. Đại Trạch nội tướng quân phủ, một cây hoa đón xuân mà nở, mùi lại thanh nhã như vậy sao? Che không được mùi máu tạnh đầy viện, đầu cành đón xuân, trên cây cao cao tráng kiện treo một thị nữ, ngay cả người hầu bên trong phủ đều có chút không dám nhìn thẳng đoàn huyết nhục mơ hồ kia, Trình Viễn lại còn có thể cho người dội cho một chậu nước muối. Trong viện, là một tiếng thê thảm đến cực điểm, Trình Viễn nhìn Vân Cẩm đau đến run rẩy, cũng chỉ cong khóe miệng lên một cái. Thứ đồ vật đê tiện, hiện nay người biết chuyện đều nhìn chuyện cười của bổn cung, ngươi hài lòng chưa? Cái gì giả phượng hư loan, cái gì mạo danh quan chức hai huynh muội Ninh gia kia rõ ràng đang ở kinh thành. Đừng nói mượn cái này bắt được nhược điểm gì, đó là chuyện ở các cũng không biết vì sao lan nhanh như thế, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ mỗi người đều biết. Nếu không phải kế của Vân Cẩm, nàng làm sao sẽ nghĩ đến những thứ này? Vân Cẩm bị quất đến hấp hối, khóe miệng khô nứt co rúm đều là mấy đạo vết máu. Nàng nói, chủ tử tin tức thật không phải là nô tỳ truyền, người liền xem thượng nô tỳ theo người nhiều năm như vậy, buông tha nô tỳ đi. Huống hồ nàng cũng chưa bao giờ nói hai huynh muội này là cùng một người, chuyện này từ đầu đến cuối đều là suy đoán của bản thân Trình Nguyên. Chỉ là lời này, Vân Cẩm không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thấp giọng nhận thức sai lầm. Nếu nói là cái nha đầu này, cũng gặp tai bay vạ gió tự dưng thừa nhận khí hỏa của Trình Nguyên. Muốn nói hoàn toàn oan uổng, tự nhiên cũng không phải. Nô tài trong thâm cung gia đều không có tuyệt đối sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Hoan lại đây hầu hạ canh các tắm rửa cũng có chủ ý của nàng. Nếu ngày ấy người thật sự là Ninh Sơ Nhị có thể suy nghĩ là biết đó là tai nạn mất sạch danh dự như thế nào. Trong lòng Vân Cẩm rất hiểu Trình Nguyên đây là đang giận chó đánh mèo. Ngày ấy người ở chỗ này tướng quân phủ chiếm hơn phân nửa, lời này làm sao truyền ra ai truyền ra. Trình Nguyên vừa tới bảng ra, không thể mượn người trong phủ chút giận. Lần này diễn xuất bất quá là giết gà dọa khỉ thôi. Ở trong lòng nàng mắng Trình Nguyên vạn lần, ở mặt ngoài cũng chỉ chống khí lực lấy lòng. Chủ tử, người đừng tức giận hỏng thân mình, nếu là còn không giải được mối hận liền lại đem quất nô tỳ một chút là được. Chuyện ngày ấy, là nô tỳ suy nghĩ không chu đáo, trong lòng nô tỳ cũng thật là khó chịu. Nếu không phải nghĩ, sau này còn có thể bày mưu tính kế cho chủ tử, thật muốn đi luôn, kiếp sau lại báo ân tình của người. Trình Nguyên bá đạo, động cái liền tra tấn hạ nhân đến nửa chết nửa sống. Nếu nói người duy nhất có thể ngốc lâu bên người nàng, thật đúng là chỉ còn Vân Cẩm. Nhà đầu này cũng là thứ hàng linh cơ, không xui xẻo, chuyện chọn nói lời dễ nghe. Hơn nữa Trình Nguyên vốn cũng không muốn giết nàng chết, lông mày nhíu lại, ý bảo người thả nàng xuống. Bảy mưu tính kế, bổn cung chứng thật là cần, chỉ cần xem, ngươi còn có đầu óc để bổn cung dùng hay không? Vân Cẩm quỳ dạp trên mặt đất cả người đau như bị xe nghiền nghiền, cắn răng cười làm lành. Vọng thư huyền, con tự nhiên là có tiện mạng của nô tỳ chỉ có một đầu óc cũng linh hòa chút. Nga, Trình Nguyên mỉm cười liếc nàng. Vậy ngươi cảm thấy được, hiện nay bổn cung đang suy nghĩ gì? Người biết chuyện cũng đều biết lời này chính là kết cục chết. Nói đúng hay sai, đều xem tâm trạng của Trình Nguyên. Chớ nói đây vốn không dễ đoán, đó là thực đoán chúng, nàng nói một câu. Sai cũng không làm được gì. Vân Cẩm hơi dừng lại, thỉnh chủ tử bình lui hai bên. Không bao lâu ở bên tai nàng nói một câu. Nô tỳ thô bỉ, không biết nói lời văn nhã, nhưng là gạo nấu thành cơm, việc chịn rồi khó bay, đồ chín này có thể chạy được hay không, người cảm thấy như thế có đúng không? Mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa cũng biết, gạo nấu thành cơm, cần phải có nồi, trước bắt vịt sống đến. Về phần phía sau, thức ăn ngon, tự nhiên là phải thả thêm chút hương liệu. Hoàng cung đại viện là không nhiều, mấy thứ đồ đặc biệt chơi người lại không bao giờ thiếu. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ tiếc Liên gia chúng ta cũng không phải là con vịt, đó là đại Phật bắt không được chỉ có thỉnh. Bàng phủ lại phát vài tấm bái tiếp xuống, như cũ bị các loại lý do qua loa tắc trách trả trở về. Trình Nguyên phải tự mình đến Liên phủ thỉnh, truyền ra ngoài lại nói nàng đường đường một huyện chúa quá không biết rụt rè, tự dưng mất giá trị của bản thân. Vì thế nàng giận hết mấy ngày, cũng may Vân Cẩm lại vào lúc gió nghĩ ra ý kiến hay. Là nói, đầu rồng tiết là đại tiết khí của đại yến, từng nhà đều phải thờ cối say ăn. Cổ quyết, mà cổ quyết kỳ thật chính là mì cán bằng tay chúng ta hay nói. Cối xay lại được xưng là hóa của thanh long, người là mẹ trong nhà đều tự tay cán mì, ngụ ý đường tương lai của hài tử khỏe mạnh thuận lợi. Hài tử của Liên gia chính là ngày thường khóc rát cổ họng muốn đi tìm nương. Cặp tiết này, nhất định là phải lôi kéo Liên đại nhân sang đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày làm khách ở Ninh Phủ, đích thị là không khó thấy vị gia này. Trên thực tế, Liên đại nhân quả thật mang theo nhi tử đến đây. Có điều không phải vì cổ quyệt mà đến, mà là... Bên trong xe ngựa, Liên tiểu gia nằm nghiêng trên nệm, liên tiếp trịnh trọng hỏi nhi tử hắn. Chờ chút, nếu nương ngươi không cho ta đi vào, biết nên làm như thế nào chưa? Khóc, chờ chút, nếu là đi vào, lại không nói chuyện với ta thì sao? Dùng sức khóc, nếu là nói chuyện, không chịu lưu hai người chúng ta qua đêm thì sao? Liên tiểu thú xoa nhẹ cái lỗ tai. Cha, tại sao người lăn thành như vậy? Cũng quá dọa người đi. Vẻ mặt Liên đại nhân không thay đổi, chỉ là làm bộ nhét viên kẹo trong tay vào trong ngực. Liên tiểu thú vội vàng tiếp, nhi tử khóc đến chết. Liên đại nhân hài lòng, thả hai viên kẹo vào trong tay Liên tiểu thú, lại nhìn ngó răng cửa đen của hắn. Nếu sau này nương ngươi hỏi tới, không thể nói kẹo là ta đưa cho ngươi, nhớ kỹ chưa? Liên tiểu thú ngốc ngốc gật đầu, nhi tử khẳng định không nói. Liên béo biết, chỉ cần cho kẹo, đều là thân cha. Cách chương.